Tiểu bá vương giới giải trí trọng sinh. Chương 34, bị ké phêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các món ăn đặc sắc ở nhà hàng này về cơ bản đều có hương vị thanh đạm. Ngoại trừ Hạ Tử Yên là người duy nhất không thể ăn cay. Cả ba người còn lại đều gọi một bát mì tới ăn lót bụng. Sớm biết thì đổi chỗ khác rồi. Mấy món này đều không có miếng ớt nào. Tống Tử Khiêm thở dài nói. Cố chịu thôi. Chờ kết thúc công việc thì về thủ đô ăn một trận xa hoa. Diệp Niệm Ninh gắp một đũa thịt lợn nướng bỏ vào chén Tống Tử Khiêm. Tiếp theo lại nói với Trần Ngư Nhi ngồi đối diện. Ngư Nhi em ăn nhiều một chút. Đừng nghĩ tới chuyện giảm béo. Con gái béo chút mới đáng yêu. Trần Ngư Nhi gật gật đầu. Niệm Niệm anh cũng vậy nhé. Diệp Niệm Ninh ừ một tiếng. Ngó Hạ Tử Yên đang rầu rĩ không vui bên cạnh. Hơi nhíu mày. Hỏi. Tử Yên. Cậu sao vậy? Hạ Tử Yên nhanh chóng phản ứng lại. Liền nở nụ cười trên mặt cậu ta lắc lắc đầu. Em không sao. Chỉ cảm thấy một người em ăn một bàn lớn như này rất ngượng. Cái này thì có gì mà ngượng. Ăn nhanh đi. Đừng để bị đói. Diệp Niệm Ninh nói xong liền gắp cho Hạ Tử Yên một cái đùi gà lớn. Hạ Tử Yên vội vàng cầm chén nhận lấy. Cảm ơn anh Niệm. Không cần cảm ơn. Tiếp tục ăn đi. Diệp Niệm Ninh nói xong câu này liền cắm đầu ăn mì trong bát của mình. Cậu có thể cảm giác được dường như Hạ Tử Yên vẫn luôn đang nhìn cậu. Mặc dù không biết tại sao Hạ Tử Yên làm như vậy. Nhưng ít ra cậu cũng không cảm thấy phiền lắm. Có lẽ là do làm minh tinh lâu rồi. Đã quen bị người khác nhìn chằm chằm. Tách tách, tiếng camera. Diệp Niệm Ninh và Tống Tử Khiêm đồng thời nhảy bén liếc nhìn xung quanh. Cuối cùng khóa định mục tiêu trên người một người đàn ông đeo kính trong góc. Bị chụp, làm sao bây giờ? Tống Tử Khiêm bình tĩnh hỏi. Chụp thì chụp đi, vừa hay cho tôi một lý do để mắng người. Diệp Niệm Ninh nhún vai. Không quan tâm nói. Vậy, Hạ Tử Yên muốn nói lại thôi nhìn Diệp Niệm Ninh. Diệp Niệm Ninh cũng nghiêng đầu nhìn về phía cậu ta. Chấm, sao hả? Nếu có xì căng đan thì sao? Hạ Tử Yên khẩn trương nhìn Diệp Niệm Ninh. Diệp Niệm Ninh không hiểu vì sao Hạ Tử Yên lại khẩn trương. Chẳng nhẽ nhìn mình dữ lắm à, xì căng đan với ai? Cậu sao? Diệp Niệm Ninh chớp chớp mắt cười với Hạ Tử Yên. Hạ Tử Yên gật gật đầu. Hiện tại cậu ta cũng không hiểu lòng mình muốn thế nào nữa. Cậu ta đã muốn dựa vào lưu lượng cùng nhiệt độ của Diệp Niệm mà bước vào giới giải trí. Lại không muốn Diệp Niệm Ninh phát hiện mục đích của cậu ta. Nhưng nói chung, bây giờ cậu ta đang rất hoảng. Là loại cảm giác khủng hoảng khi làm chuyện xấu sắp bị người mình để ý phát hiện. Diệp Niệm Ninh thấy Hạ Tử Yên gật đầu. Phụt một tiếng bật cười. Mỗi ngày tôi đều có xì căng đan. Này thì có là gì đâu. Chỉ điều có lẽ chuyện này sẽ có chút ảnh hưởng với cậu đó. Nếu hai chúng ta có xì căng đan, tôi sẽ giải thích. Hạ Tử Yên vội vàng xua tay. Không cần giải thích, chắc các fan đều sẽ không tin đâu. Tôi không lo bọn họ tin. Tôi là lo bọn họ tới công kích cậu thôi. Fan tôi có rất nhiều fan độc duy. Phần lớn nghệ sĩ có xì căng đan với tôi đều bị họ công kích. Diệp Niệm Ninh không biết làm sao nói. Chú thích, Hạ Tử Yên ồ một tiếng. Mím môi, không biết nên tiếp lời thế nào. Anh ấy nói anh ấy lo mình chịu công kích. Anh ấy là đang quan tâm mình sao? Ơi trời, sớm biết thế đã không làm chuyện này. Chọn ai không được sao thế nào cũng phải chọn anh ấy chứ. Bây giờ đã xong rồi đi. Hạ Tử Yên ngẩn ra rồi bắt đầu suy nghĩ miên man. Thật ra sở dĩ cậu ta có thể cùng quay MV với Diệp Niệm Ninh. Là bởi vì công ty của cậu mua được người phụ trách MV của Studio Bánh Mật. Nếu không thì một người chỉ nổi tiếng trên mạng như cậu ra sao có khả năng hợp tác cùng thần tượng có lưu lượng như Diệp Niệm Ninh. Mà nguyên nhân công ty cậu ta làm như vậy chính là lượng fan hiện giờ của cậu ta đang trên đà giảm xuống. đã từ 1.500 vạn giảm còn 1.100 vạn. Hơn nữa lượt like trên mỗi một video bình thường cũng chỉ có 20-30 vạn. Thậm chí mười mấy vạn cũng có. Nếu không đi mượn chút fame của người khác để tăng độ hot của mình lên lần nữa, rất có thể cậu ta sẽ đối mặt với việc bị công ty chấm dứt hợp đồng. Công ty hiện tại của cậu ta là một nơi chuyên đào tạo những người nổi tiếng trên mạng. Trích phần trăm cao đãi ngộ tốt. Nếu rời khỏi công ty này, cậu ta chỉ có thể tự mình mở phòng làm việc. Dù sao các công ty lớn khác đều đã có chiêu bài cho mình. Nếu cậu ta đến đó bắt đầu nhất định sẽ bị người khác chèn ép. Nếu công ty mới không nhìn thấy giá trị của cậu ta thì vẫn không thoát khỏi việc chấm dứt hợp đồng. Mà công ty nhỏ thì cậu ta lại càng không thể đến. Trước không đề cập tới chuyện tự hạ giá trị con người, mà chỉ cần nói đến tài chính của công ty nhỏ thôi. Không biết chừng còn không cho cậu ta bao nhiêu tiền tiết kiệm đâu. Nhưng cậu ta không muốn dùng mình tới nuôi sống một công ty không thuộc về mình. Nhưng mà, mở phòng làm việc thì nào nói mở là có thể mở. Đến lúc đó đừng nói phòng làm việc mở không thành mà còn ngược lại còn dồn hết tiền tích góp của mình vào đó. Từ Yên, ăn được không? Diệp Niệm Ninh vẫy vẫy tay trước mặt Hạ Từ Yên. Hạ Từ Yên thu hồi suy nghĩ của mình, cười nói, được, vậy đi thôi. Quay về khách sạn, Diệp Niệm Ninh mới vừa tắm rửa xong, đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe được tiếng gõ cửa. Mở cửa thì thấy Tống Tử Khiêm đang đứng bên ngoài. Sao vậy? Diệp Niệm Ninh dùng khăn lông lau tóc, nhìn về phía Tống Tử Khiêm đang cầm notebook đi vào phòng cậu. Tống Tử Khiêm ngồi vào sofa, đưa notebook cho cậu. Cậu xem một chút, Diệp Niệm Ninh quàng khăn lên vai, nhận lấy notebook ngồi vào ghế bên cạnh xem thử. Lọt vào trong tầm mắt đầu tiên chính là một cái tên tiêu đề đặc biệt khiến người ta chú ý. Ca sĩ họ Diệp họ cùng chàng trai nổi tiếng trên mạng nào đó có cử chỉ thân mật. Phanh phui chuyện tình cảm hư hư thực thực. Ha, thật đúng là có xì căng đan nè. Có điều anh kinh ngạc đến vậy làm gì? Đâu phải lần đầu tiên có xì căng đan đâu. Diệp Niệm Ninh tùy ý lướt lướt màn hình, không để ý nhìn nội dung bài đăng. Đây không phải trọng điểm. Cậu xem hai đoạn cuối bài đăng này đi. Tống Tử Khiêm lấy điện thoại ra liên hệ cho người đại diện của Hạ Từ Yên. Chuyện này nhất định là công ty Hạ Từ Yên bảo cậu ta làm như vậy. Diệp Niệm Ninh lướt tới cuối bài, nhanh chóng xem hết một lần. Đại khái ý chính là trên Weibo mới nhất của Hạ Từ Yên tiết lộ vị trí bọn họ dùng bữa. Hơn nữa studio bánh mật vẫn chưa chính thức thông báo người được chọn quay MV thì cậu ta đã lăng xê tự nổi trước rồi. Hửm, cái này là thiệt hay giả? Diệp Niệm Ninh cau mày. Cậu đối với Hạ Từ Yên chưa đến mức gọi là ghét. Cùng lắm có hơi phản cảm cách nói chuyện của cậu ta mà thôi. Nhưng nếu Hạ Từ Yên cố ý muốn cọ nhiệt độ của cậu, có lẽ cậu sẽ thật sự ghét cậu ta đó. Bây giờ anh đang hỏi người đại diện của cậu ta. Có lẽ là người đại diện của cậu sợ chúng ta không cần Hạ Từ Yên diễn MV nữa, nên một mực chắc chắn rằng chỉ là do Hạ Từ Yên quên tắt định vị. Tống Tử Khiêm bất lực nhún vai. Anh thấy thế nào? Diệp Niệm Ninh trả notebook lại cho Tống Tử Khiêm, lấy điện thoại ra bắt đầu soạn Weibo. Cái này còn có thể thấy thế nào? Nhất định là do Hạ Từ Yên cố ý, cậu ta đã đăng nhiều bài Weibo như vậy. Nhưng có cái nào là bật định vị đâu? Sao tự nhiên bài này lại bật? Còn nói với tôi là quên tắt định vị. Từ trước tới nay cậu ta chưa từng bật ở đâu ra quên hay không quên. Tống Tử Khiêm trợn mắt. Người đại diện này của Hạ Từ Yên xem anh là thằng ngu sao? Tùy tiện lấp liếm hỏng cho qua chuyện này. Vậy anh cảm thấy nguyên nhân bọn họ làm như vậy là vì cái gì? Ngón tay đang gõ bàn phím của Diệp Niệm Ninh dừng lại, ngẩng đầu nhìn về hướng Tống Tử Khiêm. Muốn cái fame của cậu. Muốn hot lên thôi. Tống Tử Khiêm nói xong ngừng một chút, lại nói tiếp. Hiện tại Hạ Từ Yên đang rớt fan nghiêm trọng. sự nghiệp cũng đang tiến vào thời kỳ tụt dốc không phanh. Chắc là công ty của cậu ta muốn mượn nhiệt độ và lưu lượng của cậu để hạ Từ Yên hot lên một lần nữa. Ồ, vậy tại sao mấy anh lại chọn cậu ta tới quay MV? Trước đây Tống Tử Khiêm cũng không nghĩ tới vấn đề này quá nhiều. Bây giờ bị một câu của Diệp Niệm Ninh chỉ rõ, anh ta lập tức đã phát hiện vấn đề. Căn cứ theo địa vị bây giờ của Diệp Niệm Ninh, phòng làm việc tìm ai cũng không lý nào lại tìm một người chỉ nổi tiếng trên mạng. Đến cả cơ hội thử giọng Hạ Từ Yên cũng không có cửa. Cứ nghĩ theo hướng này, vậy rất có khả năng là Hạ Từ Yên đã mua chuộc người của studio. Mìa, lúc bọn họ nói với tôi là Hạ Từ Yên tới diễn MV, tôi chỉ nghĩ đơn giản là Hạ Từ Yên đã thử giọng thành công. Lại không ngờ chuyện là như thế này. Sau khi đã nghĩ cẩn thận, Tống Tử Khiêm cầm điện thoại tính liên hệ cho người phụ trách tuyển diễn viên MV. Diệp Niệm Ninh lại ngăn cản anh ta lại trước. Anh cứ đuổi việc người nhận tiền kia cho tôi là được rồi. Còn Hạ Từ Yên ấy hả? Cơ hội này đưa cho cậu ta là được. Tôi không ngại. Cậu nghĩ cái gì vậy chứ? Cậu ta đang mượn sự nổi tiếng của cậu đó. Đến khi đó cậu ta vào giới giải trí, nhất định sẽ đi khắp nơi nói cậu ta là người của cậu. Cậu muốn bị cậu ta lợi dụng buộc CP sao? Đương nhiên không phải rồi. Tôi chỉ không muốn lãng phí thời gian mà thôi. Anh yên tâm, tôi sẽ giải thích rõ ràng với fan. Được được được, tùy cậu thôi. Tống Tử Khiêm cầm notebook và điện thoại rồi rời đi. Diệp Niệm Ninh nhìn bóng lưng Tống Tử Khiêm rời đi mà lắc đầu cười cười. Cậu biết Tống Tử Khiêm chỉ không muốn cậu bị người khác lợi dụng mà thôi. Nhưng tình huống này của Hạ Từ Yên cậu cũng vô cùng hiểu. Làm minh tinh qua mạng nhất định đều sẽ gặp phải hiện tượng trôi fan. Tình trạng độ hot giảm xuống. Dẫu sao cũng chỉ là một đám tiện tay mà thôi. Chỉ có điều nếu bây giờ cậu đã đích thân hỗ trợ, vậy phải làm Hạ Từ Yên hoàn toàn hot một fan mới được. Nếu không thì làm sao xứng với tiền của công ty Hạ Từ Yên bỏ ra được. Bố Ninh online dỗi về tôi cùng. Từ Yên chỉ có quan hệ hợp tác mà thôi. Đừng nghĩ nhiều. Còn nữa, về chuyện cậu ta tự bảo lăng xê, tôi cảm thấy tôi có thể hiểu được. Dù sao thì đâu phải ai cũng có cơ hội hợp tác với tôi. Không nắm chắc cơ hội ké phim thì sao mà được. Còn nữa, theo điều tra, một vị nhân viên trong phòng làm việc của tôi đã nhận một số tiền lớn của công ty côn nào đó. Hiện tại vị nhân viên này đã bị sa thải. Tôi xin gửi lời xin lỗi tới những nghệ sĩ đã tới thử giọng trong MV của tôi. MV sau tôi nhất định sẽ ưu tiên xem xét cho các bạn. Được rồi, chuyện này dừng lại ở đây đi. Chúc sinh chúc mọc đầu đình. Tôi sinh tôi đứng một mình vẫn sinh. Ok, xin được từ chối mọi hình thức buộc CP để PA. Ha ha ha ha ha ha. Bố Ninh vẫn là bố Ninh. Nói chuyện trước nay đều không giữ thể diện cho người ta. Chấm, số tiền lớn của công ty côn nào đó. Ha ha ha ha, lời bố Ninh nói hàm xúc ghê chứ lì. Không phải chứ, không phải chứ. Có thiệt là Hạ Từ Yên đập tiền vào MV của Niệm Niệm không? Fan Hạ Từ Yên đều cút đi ngay có được không? Còn nói Niệm Niệm nhà tôi ké phêm mấy người. Ha ha. Rành rành là anh trai nhà các người ngạnh cổ muốn bám lấy Niệm Niệm. Từ chối buộc CPPA. Để bố Ninh dỗi một mình. Cảm ơn. Bình luận vẫn sôi nổi trước sau như một. Diệp Niệm Ninh tùy ý ném điện thoại lên sofa. Duỗi người. Đứng dậy đi vào phòng ngủ. Mà lúc này ở chung cư thủ đô nào đó. Thời Yến An ôm bơ trong lòng. Kẹo sữa nằm bò bên chân. Trong tay còn cầm cái điện thoại. Anh vừa mở điện thoại ra thì lại thấy tin xì căng đan của Diệp Niệm Ninh. Mặc dù anh biết đó là giả, nhưng vẫn không nhịn được mà có chút ghen tị. Hạ Từ Yên trông thật xấu. Cách chương.